Bệnh độc thân, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiếm khi học viên đến phòng vẽ đúng giờ, đặc biệt là vào cuối tuần. 10 giờ mở cửa, 10 giờ rưỡi mới đến, đều là chuyện thường. Bây giờ, tầng 1 chỉ có một học viên, Mạnh Vân có thể ứng phó được. Hướng Mặc chào hỏi cô, quay lại phòng bếp tầng 2, an ủi Triệu Tiểu Kiều với Đỗ Trì. Lúc này Triệu Tiểu Kiều đã dần ổn định, đắp một khăn ướt trên mặt. Khi cởi khăn, có thể thấy dấu tay cũng tan dần. Đỗ Trì vừa cởi tạp dề ra, trong phòng bếp đã thoang thoảng mùi lạp xưởng và nấm hương. Vốn Hướng Mặc cũng chưa đói lắm, nhưng mùi thơm này như tiếng ca siren, khiến anh mất tập trung đếm ngược giờ cơm chín. Càng nhìn càng đói. Thầy Hướng thấy sao? Đỗ Trì đột nhiên gọi Hướng Mặc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Hiển nhiên thấy Hướng Mặc lén nhìn nồi cơm điện. Cố ý gọi anh vào lúc này. Vẻ mặt Hướng Mặc như thường thu tầm mắt lại. Thản nhiên đáp. Ừ, đúng vậy. Tuy rằng đang mất tập trung, nhưng Hướng Mặc vẫn nghe được đại khái. Thì ra hôm qua trên đường đi học về, Triệu Tiểu Kiều lén cầm tay bạn trai. Trùng hợp thay, bị chủ nhiệm lớp thấy được. Giáo viên chủ nhiệm gọi bố mẹ hai bên nói chuyện một phen. Còn quá trình như nào thì Hướng Mặc không rõ. Tóm lại trước sức ép của phụ huynh, hai bạn trẻ phải miễn cưỡng chia tay. Còn có hơn 10 ngày nữa sẽ thi đại học. Bố mẹ em không muốn em sao nhãng đấy. Đỗ Trì khuyên Triệu Tiểu Kiều tập trung vào việc học. Phương hướng không sai, nên dù Hướng Mặc mất tập trung, vẫn tỏ vẻ tán thành. Nhưng hai người họ không nghĩ như vậy sẽ khiến em sao nhãng hơn à? Triệu Tiểu Kiều nhíu mày hỏi. Chỉ cần nhịn qua kỳ thi đại học là được. Hướng Mặc tiếp lời. Chờ thi đại học xong, bố mẹ sẽ không quản em nữa. Triệu Tiểu Kiều thở ra một hơi. Hẳn hiểu được đạo lý này. Không dối dám nhiều nữa. Rũ mắt xuống nói. Em cảm thấy bọn họ ngốc quá. Ý thức được Triệu Tiểu Kiều đang nói bố mẹ mình, Hướng Mặc khẽ nhướng mày. Xem ra cô bé này cũng không lịch sự nhã nhặn như vẻ bề ngoài. Trong lòng còn nhiều suy nghĩ nổi loạn. Sao bọn họ lại nghĩ yêu đương không tốt? Triệu Tiểu Kiều còn nói thêm. Rõ ràng em không ảnh hưởng đến việc học tập mà. Sự thật là sự thật. Triệu Tiểu Kiều là thí sinh dự đoán của Thanh Bắc. Nếu yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, thành tích của cô bé sẽ không tốt như vậy. Nhưng có những chuyện sẽ không thể nào giải thích rõ ràng với bố mẹ được. Em là số ít. Hướng Mặc lại nhìn nồi cơm điện, nhấp một ngụm cà phê trong tay. Đa số mọi người đều bị tình yêu ảnh hưởng. Người trưởng thành còn vì tình yêu mà đòi sống đòi chết. Huống chi là học sinh cấp 3 chưa trải sự đời. Nhưng ảnh hưởng không phải chỉ có mỗi ảnh hưởng tiêu cực mà. Phản ứng Triệu Tiểu Kiều ngoài dự kiến của Hướng Mặc. Trong ánh mắt mang theo sự thành thục không nên có ở tuổi 18. Thành tích bạn trai em rất tốt. Em không muốn bị anh ấy bỏ lại, nên mới cố gắng như vậy. Đây được gọi là ảnh hưởng tích cực chứ gì nữa. Hướng Mặc vốn an ủi Triệu Tiểu Kiều với tư cách là anh trai, không ngờ còn bị Triệu Tiểu Kiều phản bác. Không khỏi ngẩn người. Theo tiềm thức nhìn Đỗ Trì ở bên cạnh. Đúng vậy. Đỗ Trì tiếp lời. Người yêu em ưu tú, em cũng sẽ muốn ưu tú. Hướng Mặc độc thân quá lâu, suýt chút nữa đã quên hai người yêu nhau sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu hai người đều tích cực tiến về phía trước, vậy sẽ hình thành một tuần hoàn tốt đẹp. Cho nên em mới nói bọn họ ngốc. Triệu Tiểu Kiêu gục hai bả vai xuống, vẻ mặt lộ ra vẻ yếu đuối. Bọn họ chỉ thấy những thứ tiêu cực trong tình yêu. Phải thừa nhận rằng hương vị tình yêu rất tốt đẹp, nhưng Hướng Mặc vẫn cảm thấy Triệu Tiểu Kiều quá ngây thơ. Cô bé may mắn khi gặp được người tốt, nếu cô gặp phải một tên vô lại nào đó, ảnh hưởng đến tương lai, đến khi đó cô hối hận cũng không kịp. Tình yêu không tốt đẹp như em nghĩ đâu. Không biết Hướng Mặc xuất phát từ tâm lý gì, không hiểu sao lại muốn nhắc nhở Triệu Tiểu Kiều về hiện thực. Nếu hai người thi đậu vào hai trường đại học khác nhau, xác suất chia tay rất lớn. Mặc dù thi đậu cùng một trường đại học, có khi kết quả cũng vậy. Nếu một thứ như tình yêu cuối cùng không thể chuyển hóa thành tình cảm gia đình, vậy sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ. Không đâu, Triệu Tiểu Kiều lắc đầu. Tụi em có thể yêu xa còn dễ. Hai chữ chia tay, Hướng Mặc còn chưa nói ra khỏi miệng. Đã bị Đỗ Trì ngắt lời. Không cần lo lắng nhiều vậy đâu. Đúng không, thầy Hướng? Trong giọng nói của hắn mang theo ý nhắc nhở. Nói Hướng Mặc đừng nghiêm túc quá với Triệu Tiểu Kiều. Hướng Mặc bỗng hiểu vì sao anh muốn phản bác Triệu Tiểu Kiều. Bởi vì anh cảm thấy Triệu Tiểu Kiều suy nghĩ quá đơn giản. Không nên đưa ra kết luận một cách dễ dàng. Nhưng đúng như Đỗ Trì nói. Đây không phải chuyện anh nên suy xét. Anh không nên phỏng đoán tình yêu của người ta. Đúng vậy. Hướng Mặc xin lỗi thu hồi mũi nhọn. Không cần suy nghĩ chuyện này. Triệu Tiểu Kiều cũng là một cô bé thông minh. Phát hiện thái độ Hướng Mặc không ổn. Hỏi. Anh Hướng. Anh cũng cảm thấy em không nên yêu vào lúc này sao? Không phải. Hướng Mặc vốn không yêu sớm. Khi anh học cấp 3 cũng chỉ hôn môi với người khác. Không có lập trường gì để nói Triệu Tiểu Kiều. Anh chỉ muốn nói. Đừng quá lạc quan vào tình yêu. Nói tới đây. Hướng Mặc tự biết mình nói chuyện quá nặng nề. Vì để hòa hoãn không khí. Anh cầm ly cà phê nhấp một ngụm. Vì sao? Triệu Tiểu Kiều khó hiểu nhìn hai người. Không phải tình cảm hai anh tốt lắm mà. Cà phê trong miệng suýt chút nữa phun ra ngoài. Bàn tay cầm ly ngừng ở giữa không trung. Gì cơ? Lúc cọ cơm ở đây. Em thấy anh Đỗ ôm anh. Triệu Tiểu Kiều nói. Bạn học em cũng vậy. Em cảm thấy rất bình thường. Hướng Mặc. Đỗ Trì nhún vai. Ánh mắt nói không thể trách hắn được. Em không hiểu lắm. Ánh mắt Triệu Tiểu Kiều hoang mang nhìn Hướng Mặc. Hai anh đang yêu đương. Thế mà vẫn không lạc quan về tình yêu à? Đang hỏi ngược lại Hướng Mặc. Thái độ của anh rõ ràng không coi trọng tình yêu. Nhưng chính anh lại chìm đắm vào nó. Ai nhìn vào cũng thấy anh mâu thuẫn. Nhưng con người chính là như vậy. Sẽ không tự đánh vào mặt mình. Không sai. Hướng Mặc buông ly cà phê trong tay xuống. Giọng nói đều đều. Chúng anh sẽ sớm chia tay. Chia tay. Triệu Tiểu Kiều lộ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ không hiểu chuyện tương lai này. Hướng Mặc không biết phải giải thích thế nào. Dù sao chính anh vẫn đang thích ứng. Nhưng Đỗ Trì lại đang chấp nhận tốt đẹp. Lười biếng ôm vai anh. Không đứng đắn nói. Bạn học Tiểu Kiều. Tình yêu của người trưởng thành em không hiểu đâu. Vừa nói xong chuyện hai người muốn chia tay. Lát sau đã thân mật tựa vào nhau. Ánh mắt nhìn đối phương dính dính. Không có dấu hiệu muốn chia tay. Vẻ mặt Triệu Tiểu Kiều lại hoang mang hơn. Đúng lúc đó, tiếng nồi cơm điện vang lên. Mùi thơm thoang thoảng trong bếp đã đạt đến đỉnh điểm. Chủ đề kết thúc ở đây. Bởi vì sự chú ý của ba người đều đặt vào thức ăn. Tạm thời Triệu Tiểu Kiều không muốn về nhà. Liền ở lại bên này ăn cơm trưa sớm. Chờ khi cô về nhà. Tâm tình đã bình phục trở lại. Nhà bên không còn vang lên tiếng cãi nhau. Chắc cô gái ngoan ngoãn lại online. Thu hồi những tâm tư phản nghịch. Sau khi kết thúc lớp phác họa. Đỗ Trì lấy một kiện lớn từ trạm chuyển phát nhanh. Món đồ không hề nhẹ. Còn mượn xe đẩy đẩy về. Hướng Mặc cũng không hỏi Đỗ Trì mua gì. Nhưng quan hệ của hai người đã khác trước kia. Anh vẫn tò mò hỏi một câu. Mà Đỗ Trì chỉ nói tí sẽ biết ngay. Giúp mang đồ lên tầng 3. Chờ Đỗ Trì mở ra. Hướng Mặc mới biết đó là một chiếc ghế nằm dành cho hai người. Ghế thư giãn cũng tốt mà. Hướng Mặc ngồi xổm bên người Đỗ Trì. Đưa một cái cờ lê 6 cạnh qua. Ghế nằm thoải mái hơn. Đỗ Trì nhận cờ lê. Siết chặt chân ghế. Mặt trời 4-5 giờ chiều vẫn còn gắt. Ngay cả Tam Mao cũng không muốn lên ban công. Hướng Mặc không hiểu sao Đỗ Trì lại muốn lắp ngay. Không cần vội lắp mà. Nhưng khi hai người dắt chó đi dạo về. Ánh hoàng hôn bao phủ bầu trời. Lúc này Hướng Mặc mới hiểu được. Lắp ghế sớm là quyết định đúng đắn cỡ nào. Hai người thoải mái nằm trên ghế thưởng thức phong cảnh xa xa. Gió đêm mát mẻ thổi đi khô nóng cả một ngày dài. Thoải mái đến mức Hướng Mặc chỉ muốn thời gian ngừng trôi. Đỗ Trì, anh nằm trong lòng Đỗ Trì, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ừ, Đỗ Trì lười biếng đáp. Hướng Mặc mấp máy môi. Rốt cuộc từ bỏ ý định nói. Không có gì. Anh thích cùng Đỗ Trì nằm trên ghế ngắm hoàng hôn. Thích chóp mùi tràn đầy hương vị của Đỗ Trì. Cảm giác có người yêu tốt thật ấy. Tốt đến mức anh không dám nói ra. Anh sợ tất cả đều không phải hiện thực. Lại nhích lại gần cổ Đỗ Trì. Ôm ấp mới làm tăng cảm giác chân thật. Vợ ơi! Thấy Hướng Mặc không nói lời nào. Lần này Đỗ Trì gọi lại anh. Ừ, Hướng Mặc gối lên vai Đỗ Trì không nhúc nhích. Anh có chuyện gì muốn làm không? Đỗ Trì hỏi. Chuyện muốn làm. Hướng Mặc nâng cằm lên. Đón nhận ánh mắt Đỗ Trì. Chúng ta sẽ sớm chia tay. Đỗ Trì hỏi. Anh không muốn làm chuyện gì với em à? Hướng Mặc hiểu. Đại khái như danh sách nguyện vọng vậy đó. Trước khi chia tay. Làm những chuyện muốn làm. Vậy sẽ không tiếc nuối. Nói đến đây. Có chuyện Hướng Mặc đã muốn làm từ rất lâu rồi. Anh bỏ dậy khỏi ngực Đỗ Trì. Ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói. Để anh vẽ em. Nói xong. Lại nói thêm. Khỏa thân. Đỗ Trì cười khẽ. Khóe miệng mang theo chiều chuộng. Được thôi. Nhà nghệ thuật. Chiếc giường lớn sạch sẽ gọn gàng bị làm rối lên. Tạo ra vẻ đẹp phá vỡ trật tự. Đỗ Trì còn đặc biệt đi tắm. Cả người trần truồng nửa nằm trên giường. Tạo ra tư thế của Adam trong bức tranh. LT, Genesis, GT. Nhưng có thêm một chút thản nhiên và lười biếng. Cuối cùng Hướng Mặc cũng có cơ hội nhìn chăm chú cơ thể Đỗ Trì dưới góc độ nghệ thuật. Đó là một vẻ đẹp khác với sự gợi tình. Nhưng lại giống nhau và có một sức hút chết người đối với Hướng Mặc. Dùng bút vẽ hình dạng cơ bản trên giấy. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua cơ thể trên giường. Vẻ mặt Hướng Mặc đủ chuyên nghiệp. Không mang theo bất kỳ tạp chất nào. Nhưng chỉ có mình anh biết nội tâm anh nóng bức thế nào. Cũng không biết có phải vẻ mặt bình tĩnh của anh gợi lên tâm tư nào đó của Đỗ Trì không. Cơ thể vốn đang yên tĩnh bỗng nhiên thay đổi. Nơi nào đó đang ngủ say bỗng ngẩng đầu lên. Dừng bút vẽ lại. Hướng Mặc nhìn Đỗ Trì. Thầy Đỗ. Đối với các đối tác chuyên nghiệp, Hướng Mặc luôn tôn trọng gọi thầy. Cô, em chuyên nghiệp lên coi nào. Hướng Mặc hơi bất mãn nói. Đỗ Trì nhướng mày, giả bộ hồ đồ. Chuyên nghiệp thế nào? Em không biết người mẫu không thể cử động à, em không khống chế được. Ở một nơi nào đó, con sư tử đã thức dậy hoàn toàn. Khiến Adam thánh thiện trở nên tà ác. Như thể đại diện cho ý nghĩ nào đó. Hướng Mặc bỗng nghĩ. Anh còn một chuyện chưa từng làm với ai. Đợi đến khi chia tay Đỗ Trì. Chắc anh sẽ không yêu nữa. Điều này cũng có nghĩa chuyện này anh vĩnh viễn không có cơ hội làm. Có lẽ do bầu không khí. Hướng Mặc buông bút vẽ xuống. Đi tới trước mặt Đỗ Trì. Đỗ Trì hiển nhiên không rõ ý đồ của Hướng Mặc. Mặt lộ vẻ khó hiểu kêu lên. Thầy Hướng, câm miệng lại. Hướng Mặc nói. Đừng nhúc nhích. Nói xong câu này, anh nằm sấp xuống, ngậm ác ma nào đó vào miệng, cách chương.